Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 346, mục tiêu bảo đảm cấp Leicester thành. Chương 1, dựa vào giang thần Hy Hát Trích, Liverpool tại đứng đầu bảng đại chiến bên trong sân khách 5 so với một đại thắng Manchester City. Trung Quốc ngôi sao bóng đá cũng trở thành Premiership lịch sử thượng đệ nhất vị liên tục 3 vòng. Thi đấu trình diễn hat-trick cầu thủ, Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc để toàn thế giới mỗi tạp chí lớn tập thể đưa ra khen ngợi chi từ. Trung Quốc Tân Triều Thể Dục càng đem Giang Thần Hy gọi là Hồng Quân, lãnh tụ. Liverpool Lê Esos vạch, cho dù là tại 30 đầu lĩnh Manchester City Etihad sân bóng, Giang Thần Hy cũng là cường đại dị thường. Chúng ta muốn cảm tạ Giang Thần Hy. Hắn giống như là dĩ vãng đồng dạng không gì làm không được. Giờ khắc này, để chúng ta vì Giang Thần Hy ca hát, toàn thế giới Liverpool fan bóng đá đều phải như vậy. Báo Guardian vạch, Giang Thần Hy hat-trick trợ giúp Liverpool đánh bại Manchester City. Liên tục 3 vòng thi đấu hat-trick. Đây là Premiership từ trước tới nay tối biểu hiện xuất sắc. Đối Manchester City người mà nói, Giang Thần Hy là không cách nào ngăn cản. Tại tình huống trước mắt dưới, Giang Thần Hy chính là Liverpool dẫn bóng cam đoan. Hắn là Liverpool niềm hy vọng, mà hắn phi phàm biểu hiện cũng làm cho Liverpool thấy được vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân hy vọng. The Times vạch, tranh tài kết thúc về sau, Mangala tại lúc trước ngôn luận trở thành trò cười. Hắn vụng về biểu hiện phía dưới, càng thêm cho thấy Giang Thần Hy vĩ đại. Trung Quốc ngôi sao bóng đá tại Etihad sân bóng đánh tan The Citizen. Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc vì Klopp tranh thủ thời gian. Hiện tại, Klopp cần phải nhanh một chút quay chung quanh Giang Thần Hy lần nữa tới chế tạo một chi có sức cạnh tranh đội bóng. Cái này mùa giải, đối với Liverpool tới nói, thi đấu vòng tròn vệ miện nhiệm vụ gian khổ. Nhưng là, đừng quên, bọn hắn còn muốn tại Champions League có lập nên. Giang Thần Hy trạng thái đối với Liverpool tới nói cực kỳ trọng yếu. Kim bài sướng ngôn viên John Mortensen đã công nhận là Giang Thần Hy fan cuồng. Lần này đồng dạng không ngừng tán thưởng Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc. Đối với Liverpool mà nói, quán quân liền tại phía trước, chỉ cần có Giang liền sẽ hy vọng. Truyền thông đều tại tán dương Giang Thần Hy. Bất quá, vẻn vẹn một ngày sau đó, toàn bộ nước Anh ánh mắt đều bị Leicester thành hấp dẫn. Tại chậm một chút tiến hành trận này giải ngoại hạng Anh chương 13 vòng trong trận đấu. Bằng vào Vardy, Ozoa cùng nước Nhật chân Shinji Okazaki dẫn bóng, Leicester thành sân khách 3-0 toàn thắng Newcastle. Đối với Leicester thành tới nói, chàng thắng lợi này ý nghĩa trọng đại không chỉ ở chỗ lấy được 3 phần. Cũng bởi vì, thắng được trận đấu này về sau, bọn hắn điểm tích lũy siêu việt vừa mới bại bởi Liverpool Manchester City. Hiện tại, Leicester thành lần nữa trở thành thi đấu vòng tròn đầu lĩnh. Thi đấu vòng tròn 13 vòng tạm dừng, Leicester thành lấy 28 phân đứng đầu, Liverpool lấy 27 phân theo sát phía sau. Lượt này thua cầu Manchester City đội lấy 26 phân đứng hàng thứ 3. Arsenal lấy 25 phân đứng hàng hạng 4. MU đội lấy 24 phân đứng hàng hạng 5. Trận đấu này kết thúc về sau, nước Anh truyền thông đem hoa tươi cùng tiếng vỗ tay tạm thời từ Giang Thần Hy trên thân rời. Tất cả khen ngợi đều đặt ở Leicester thành xạ thủ Vardy trên thân. Trận đấu này, Vardy lại dẫn bóng, đây không phải tin tức, bởi vì hắn đã liên tục 10 trận thi đấu vòng tròn dẫn bóng rồi. Đây cũng là lớn nhất tin tức, bởi vì Premiership trong lịch sử có thể hoàn thành 10 liên kích cầu thủ trước đây chỉ có một cái. Đó chính là Hà Lan, sát thủ vòng cấm, Nistelrooy. Liền ngay cả Premiership hiện tại mạnh nhất xạ thủ Giang Thần Hy dẫn bóng như nha, Nhưng là, trước đây cũng không có liên tục 10 trận đấu dẫn bóng. Bản mùa giải Giang Thần Hy trước mắt thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đạt đến 21 cầu. Tiếu ngạo xạ thủ bảng. Nhưng là, Giang Thần Hy tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 2 cùng vòng thứ 7 không có dẫn bóng. Cho nên, hắn không thể trở thành liên tục 10 trận đấu dẫn bóng cầu thủ. Tại Van Nistelrooy về sau, Vardy cũng là cái thứ nhất hoàn thành cái này một thần tích bản thổ cầu thủ. Tại tràn ngập đỉnh cấp ngoại viện giải ngoại hạng Anh, hắn có thể làm được điểm này, có lịch sử cùng hiện thực song trọng ý nghĩa. Vì hộ khẩu bản, chính danh, bên trên vòng thi đấu kết thúc về sau, Vardy đã liên tục 9 trận thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Khoảng cách đuổi ngang Nistelrooy ghi chép chỉ có một trận. Nistelrooy ngược lại là vui thấy kỳ thành. Tại xã giao truyền thông bên trên viết, ghi chép chính là dùng để đánh vỡ. Vardy cố lên, chúc người may mắn. Lượt này Leicester sân khách khiêu chiến Newcastle. Chỉ cần không phải trích chòe fan bóng đá England, đều đang chờ mong Vardy dẫn bóng. Từ đó đuổi ngang Nistelrooy ghi chép. Vardy cùng Nistelrooy không giống. Nistelrooy tại đi vào MU trước đó, tại Eindhoven đã thành danh. Ferguson vì đạt được hắn đã chờ một năm, mà Vardy đã là bản thổ cầu thủ, cũng là điếu ti nghịch tập điển hình. 2012 niên còn tại không phải chức nghiệp thi đấu vòng tròn đá bóng đâu. Cho nên từ phía sau nếu có thể đuổi ngang thậm chí đánh phá kỷ lục, càng làm Premiership fan bóng đá hưng phấn. Vardy không có cô phụ vạn chúng chờ mong. Tại cùng Newcastle tranh tài hơn nửa hiệp bù giờ chương một phút, hắn từ cánh trái bên trong cắt phá khung thành đạt được. Nhất cử đuổi ngang Nistelrooy ghi chép. Có ý tứ chính là Nistelrooy liên tục chương 10 trận dẫn bóng lúc đối thủ là Newcastle. Mà 12 niên về sau, Vardy lại tại cùng một cái trên người đối thủ đuổi ngang Hà Lan tiền đạo thần tích. Đây cũng là Vardy bản mùa giải đánh vào chương 13 cái Premiership dẫn bóng. Tiếp tục, cao cư, xạ thủ bảng vị thứ 2. Hắn cũng đuổi ngang 1999/2000 mùa giải từ Tony Curtis sáng tạo Leicester thành đội sử đơn mùa. Giải người Premiership dẫn bóng ghi chép. Từ góc độ này tôi nói, hắn đã là hồ ly quân đoàn lịch sử người thứ nhất. Nước Anh truyền thông khen ngợi Vardy. Bất quá, tại xạ thủ trên bảng, Vardy lại chỉ có thể xếp hạng tên thứ hai. Hắn 13 hạt dẫn bóng xa xa dẫn trước còn lại đuổi theo người. Nhưng là, lại xa xa lạc hậu Giang Thần Hy. Giang Thần Hy 11 trận, thi đấu vòng tròn 13 vòng, trong đó ngừng thi đấu 2 trận, tranh tài đánh vào 21 cầu. Vardy đá đầy 13 trận đấu, đánh vào 13 cầu, trận đồng đều một cái cầu dẫn bóng hiệu suất. Vardy trở thành năm gần đây Premiership dẫn bóng hiệu lực cao nhất cầu thủ. Đương nhiên, đây là chỉ Giang Thần Hy bên ngoài còn lại xạ thủ. Ngoại trừ Vardy liên tục 10 vòng đấu dẫn bóng bên ngoài, truyền thông cũng rất bình thường chú ý Leicester thành đăng đỉnh Premiership bảng điểm số về sau. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Ranieri lần này sẽ nói thế nào? Sau trận đấu, đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, vị này ý giáo đầu biểu thị, tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân cũng không phải là Leicester thành mục tiêu. Trước mắt Leicester thành tích quả thật làm cho tất cả chúng ta đều phi thường hài lòng. Bất quá ta cảm giác rất bình tĩnh. Milan Newspaper dẫn ra Ranieri ngôn luận. Chi này Leicester thành cũng không phải là vì tranh đoạt Premiership quán quân mà chế tạo. Chúng ta có còn lại càng thêm hiện thực mục tiêu. Như vậy, cái này mục tiêu là cái gì? Phóng viên hỏi. Ranieri, chúng ta khoảng cách cầm tới bảo đảm cấp cần có điểm số còn kém 12 phần. Thêm dẫn ra Ranieri Leicester thành còn kém 12 phần bảo đảm cấp. Sau đó hợp với Leicester thành tại bảng điểm số đệ nhất Sir Greenshot. Cái này cũng đưa tới truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt nghị. Hiện tại, không ai sẽ tin tưởng Ranieri nói Leicester thành mục tiêu là bảo đảm cấp như vậy. Đám người nhao nhao biểu thị cái này hỏng bét lão đầu tử căn bản không thể tin. Nhưng là, mặc cho người khác nói thế nào, Ranieri chính là câu nói kia. Bọn hắn mục tiêu là bảo đảm cấp. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.